Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới của câu chuyện Dân gian ngụy văn thực lục. Trong tiếng rên rỉ đau đớn còn có tiếng chửi rủa tức giận, tôi không nhịn được mà quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Phương Đường Minh bị Mao Nguyên Dương một phát tát bay, còn bả vai của Mao Nguyên Dương thì bị cắm chắc nịch một con dao găm, máu chảy thành dòng. Không chỉ mỗi Mao Nguyên Dương, ngoài ra còn có hơn 10 đạo sĩ nữa cũng không phòng bị, hoặc là bị dao đâm, hoặc là bị đoạn đao đâm bị thương. Có người còn trực tiếp bị đâm xuyên lồng ngực. Đây dường như là một tín hiệu nhà họ Thích vừa bị trói lại 7-8 người. Số còn lại cũng gần như toàn bộ đều vùng lên. Do Thích Mâu cầm đầu hét lên một tiếng: "Giết chúng đó, sau đó chạy. Bị bắt thì hoặc là ngồi khám cả đời, hoặc là sẽ mất mạng đấy." Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Càng kỳ dị hơn nữa là đám đạo sĩ bị thương đó thần sắc hóa ra lại đờ đẫn giống hệt những phong thủy sư kia. Kiếm gỗ đào, kiếm đồng thao trong tay, trở tay bèn đâm vào trong người của đồng bọn ở bên cạnh. Tiếng là hét thảm thiết liên hồi. Bọn họ trúng vong quá nhanh, căn bản không có người có thể phản ứng kịp. Mao Nguyên Dương cố chấp bảo thủ: "Cậu không quản nổi lão. Thứ quan trọng nhất nằm ở đây. Trong đây giải quyết rồi thì phiền phức bên ngoài liền sẽ ngừng lại." Tiếng của Trương Nhĩ lại lần nữa vang lên bên tai. Tôi hít sâu một hơi, cường lực thu hồi ánh mắt và tư duy về. Tầm mắt chuyển sang nhìn vào trong căn phòng này. Ở phía mé bên phải căn phòng hóa ra treo một cây chuông đồng. Cũng chẳng biết cây chuông này là nhà họ Vương đã có từ trước hay là mới được chuyển đến. Phía dưới chuông đặt một chiếc áo liệm. Áo liệm được đặt vuông vắn trên mặt đất. Bản thân áo là màu trắng, nhưng dường như vì ánh sáng mà biến thành có chút ố vàng. Ở bên cạnh thì cắm dày đặc một dãy hương, nhưng nén hương này cũng là màu trắng, kỳ dị giận người không tả được. Một mạng người, một đạo hồn, một nén hương, hương hòa dẫn quỷ lộ, áo liệm thu hung hồn. Trương Nhi lẩm bẩm nói: "Hóa ra là thế." Lão đột nhiên ngồi xổm xuống, trong tay móc ra một cái bật lửa châm một nén hương lên. Một làn khói trắng lờn vờn bay lên, mắt thường có thể nhìn thấy. Làn khói trắng này hóa ra lại bay ra ngoài sân. Nó bay đến đỉnh đầu của một người dân thôn ở gần căn phòng bên này nhất. Đột nhiên, người dân thôn đó liệt bịch một phát ngã nhào ra trước. Trong thời gian này, nền hương bị châm lửa kia nhanh chóng cháy đỏ, rất nhanh đã cháy đến gốc. Cùng với việc người dân thôn ngã xuống, cùng lúc với tiếng bịch vang lên, trên chiếc áo liệm lại xuất hiện một vết bàn tay một cách kỳ dị. Vết bàn tay ánh lên màu đỏ tươi, giống như bị máu thấm đẫm. Có điều cũng chỉ trong một chớp mắt rồi biến mất không thấy nữa, giống như tất cả những chuyện này đều chỉ là ảo giác. Trên người tôi cũng truyền lại tiếng rung u u. Nhanh chóng lấy đỉnh la bàn ra nhìn một phát, kim chỉ đang xoay rất nhanh, xoay mà không dừng. "Chú Trương, chú thế này là đang giúp lão thu hồn?" Tôi ngạc nhiên nghi ngờ dò hỏi. Kim xoay là có ác âm vào cửa, oan khí vất vưởng bất định. Một người dân thôn ngã xuống và còn vết bàn tay xuất hiện trong thoáng chốc đó, một loạt sự việc này lập tức liền khiến tôi nghĩ đến Trương Nhĩ đang thu hồn. Ánh mắt chằm chằm nhìn Trương Nhĩ, trên trán tôi bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Đã không cách gì nghịch chuyển nữa rồi. Dân thôn đã phá xác, hoặc là để cho người bên ngoài đánh cho tất cả bọn họ hồn phi phách tán, hoặc là thu hồn. Có điều có một điểm không giống là bản thân việc thu hồn này chắc là phương án dự phòng mà lão già đó sắp đặt, hoặc giả là do một người nào đó của nhà họ Thích hoàn tất. Áo liệm chơi những hung hồn này chắc sẽ bị lão già đó lấy về, tới lúc đó dùng để đối phó với cậu. Bây giờ hồn thu được là của chúng ta, còn lão giò che múc nước đều thành không. Trường dây động tác không giảm, đi châm từng nén hương một. Mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn, từng giọt to đùng rớt xuống. Không chỉ trên trán mà mồ hôi sau lưng gần như đã ướt đẫm áo. Cùng với việc hương được đốt lên cháy hết, từng người dân thôn đang quỳ sụp xuống nối tiếp nhau sấp mặt đổ xuống. chiếc áo liềm bên dưới cây chuông đồng thời cũng dần dần ánh lên màu máu. Cho dù là vết bàn tay chỉ vụt qua rồi biến mất, nhưng vẫn vì quá nhiều mà thay đổi màu sắc của áo liệm. Điều khiến lòng tôi bức bối ngột ngạt là chiếc áo liệm này chúng tôi lấy về xong rồi thì nên xử lý thế nào? Hồn phách của bao nhiêu dân thôn như thế, cả cái thôn này phải chết mất bao nhiêu người? Lồng ngực tôi giống như bị một tảng đá lớn đè lên, hô hấp đã có chút khó khăn. Đại bộ phận dân thôn toàn bộ đều đang ngã xuống, cuối cùng còn sót lại 12 người dân thôn đang quỳ sụp ở chỗ chính giữa. Biểu cảm phần mặt của bọn họ dường như đều thay đổi rồi, trở nên vô cùng hung ác, đôi mắt trợn to chết không nhắm mắt. Còn nhà họ Thích, đạo sĩ và phong thủy sư thì đã chém giết đến hồi gay cấn. Y nhân mười mấy người nhà họ Thích nằm dưới đất không dậy được, đang không ngừng co giật. Ngoài ra còn ngã xuống 7-8 đạo sĩ, còn về 12 phong thủy sư do Phương Đường Minh cầm đầu thì toàn bộ đều đang ngã xuống, không biết sống chết thế nào. Mà phong thủy sư bị vong nhập lại liên đới khiến đạo sĩ cũng bị vong nhập, bọn họ xuông tay ác độc hơn không ít, một đạo chí mạng. Người duy nhất không quá thảm hại khả năng chính là Mao Nguyên Dương. Lão chỉ là bả vai bị đâm xuyên, nửa thân áo bị máu nhuộm đỏ. Kiếm màu đào trong tay lão thì tỏa ra thứ ánh sáng phản quang màu đen. Bên cạnh lão còn có ba người đạo sĩ. Ba đạo sĩ này mặt mũi ngây dại nhưng lại đang vung kiếm chém về phía lão. Trong mắt Mao Nguyên Dương rõ ràng vụt qua một nét đau khổ. Dù là ai mà bị đệ tử của mình vây đánh, tâm thái cũng làm sao tốt được. Còn sót 12 người dân thôn chưa bị thu, còn có 12 người bị vong nhập. Mao Nguyên Dương thông minh lên rồi, lão đánh ngang một đệ tử, bản thân vong khách liền sẽ đổi sang một đứa khác. Vậy nên lão đang kéo dài thời gian. Có điều còn lại 9 người, cộng thêm bao nhiêu người nhà họ Thích như thế, cũng đủ khiến toàn bộ bọn họ bị tiêu hao đến chết. Trường Nhị cũng nhìn ra phía ngoài, lắc đầu thở dài. Tôi chú ý đến hương ở bên cạnh áo liệm còn sót lại 12 nén. 12 nén hương này châm không cháy được đâu. Bà chúng bây giờ trong tay đã có mạng người, hung dữ hơn rồi, không chịu để bị thu đi nữa. Trường Nhị tiếp tục nói, vậy thì phải làm thế nào? Đành cho toàn bộ bọn chúng đều hồn phi phách tán sao? Tôi khàn giọng hỏi. Đầu mày của Trương Nhĩ thì nhíu chặt lại. Lão im lặng một lát rồi mới nói, tôi vốn nghĩ hoặc giả có thể dùng mỡ nó dán nó, nhưng người dân thôn này tuy hận cậu, sau khi vong nhập tưởng là cậu hại người, nhưng bây giờ 12 tên này ở bên ngoài, mà chúng đương nhiên biết đó không phải là cậu. Nếu được có thể yên ổn thu vào trong chiếc áo liệm này, chúng ta liền có thể dùng đi đối phó với lão già đó được. Bắt buộc phải thu bọn chúng mới có tác dụng, nếu không thu thì phải hủy chiếc áo liệm này, thế thì đáng tiếc quá. Nhưng lời này lại càng khiến tim tôi đập điên cuồng. Không sai, nếu như dân thôn biết kẻ hại bọn họ không phải là tôi mà là lão già kia thì sẽ chẳng còn uy hiếp tới tôi nữa. Bản thân chúng tôi đã chẳng nắm chắc được mấy phần, cùng trong tình trạng không hiểu biết về lão già đó, có một chiếc áo liệm thế này đúng thật có thể coi là một món vũ khí sắc bén. Cá và tay gấu không thể cùng có được, chúng ta đã phá hoại kế hoạch của lão, bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục kéo dài, nhưng người dưới trướng Mao Nguyên Dương này sẽ bị tiêu hao hết. Chu Trương, động thủ đi. Tôi chằm chằm nhìn Trương Nhĩ, nói từng câu từng chữ một. Đột nhiên bầu trời đêm lại bắt đầu có mưa. Trong thoáng chốc đã mưa như chút nước, giống như có một chậu nước từ trên trời đổ ụp xuống vậy. Trong tiếng vang lộp bộp, nhưng đạo sĩ bị vong nhập kia càng trở nên hung dữ hơn. Lại là một tia chớp rạch qua, sau luồng sáng trắng đột ngột thì lại vang lên một âm thanh lạnh cứng trống rỗng. Ương thần minh kính chiếu, lang thần ở trong sảng, quái thần dùng tên bắn, hỷ thần quấn dây hồng, hung thần đều tránh né, phúc thần bảo ngàn chung, lập tức tuân luật lệnh. Âm thanh này vang vọng khắp cả khu nhà. Tôi lập tức liền nghĩ tới Liễu Dục Chú, nhưng rõ ràng ngữ điệu này không phải là của Liễu Dục Chú. Da đầu tôi trở nên tê dần, trong nháy mắt liền nghĩ đến sát phụ chú vô cùng lạnh lẽo ở trong Phị Phát Quỷ đó. Đùng đùng hai tiếng, Tôi vốn tưởng là tiếng sấm, nhưng không ngờ vẫn là tiếng chuông kêu. Cây chuông ở bên cạnh chúng tôi kia lại động rồi. Trần Tiểu Bàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong gian phòng bên. Nó hóa ra đang ôm một cây đòn rồng cực kỳ to lớn, đập thật mạnh lên trên thân chuông. Trần Tiểu Bàn mặt mũi ngây dại, nhưng trong mắt lại ánh lên chút màu xanh. Phải nói là giống hệt, không khác tí gì với Lưu Văn Tam lúc bị chúng tả khiến tôi nuốt thi đan. Phụt một tiếng, 12 nén hương kia gần như đồng thời tự cháy lên. Chỉ trong nháy mắt, 12 làn khói trắng đã lượn lờ bay lên trên áo liệm, đồng thời vụt qua 12 vết bàn tay màu máu hỗn loạn. Cùng chỉ trong chớp mắt, ngoài sân vọng lại tiếng ngã đổ rầm rầm. Không chỉ là 12 dân thôn còn sót lại, mà còn cả 12 người đạo sĩ bị vong nhập. Giây phút bọn họ ngã xuống, Mạo Nguyên Dương cũng phản ứng lại, qua lớn một tiếng: "Bắt những người này lại!" Không còn những người bị vong nhập làm loạn, người nhà họ Thích sao là đối thủ của đạo sĩ được. Trong nháy mắt, những người còn lại kia toàn bộ đều bị khống chế. Lúc trước bọn họ chỉ trói người, còn bây giờ xuống tay đều ác hơn rất nhiều. Gần như toàn bộ đều là đánh trúng sau gáy, trực tiếp đánh ngất hết luôn. Trường Nhi trợn to mắt, chăm chăm nhìn về một phía bên ngoài nhà. Phía đó chính là vị trí âm thanh vọng lại. Tôi cũng không khống chế được, tay hơi có chút run rẩy. Mưa thật sự quá lớn, chỉ có thể nhìn thấy ở trên nóc nhà có một người đang đứng. Thân hình hắn quá mờ ảo, cộng thêm nước mưa làm nhiễu tầm nhìn, bản thân trời lại đang tối, làm gì nhìn rõ bộ dạng được. Chỉ có điều tôi không cần nhìn rõ hắn cũng có thể biết được đây là cái xác thanh thi đang bám theo tôi. Hắn lại lần nữa ra tay rồi. Hơn nữa, hắn ra tay thế này hóa ra là đang giúp tôi. Tôi không có tí chút vui mừng nào. Lần trước xác thanh thi giúp tôi khiến tôi nuốt luôn nguyên cả cây thi đan, mục đích của hắn chỉ là không muốn liễu dục chú đem thi đan đi mà thôi. Lần này hắn ra tay thì lại là có mưu đồ gì? Hắn bám theo tôi thì nhất định là có mưu cầu, là không muốn tôi chết trong tay lão già đó. Giọng của Mao Nguyên Dương ở trong sân thì lại toát ra vẻ mừng phát điên. Lão hai tay bao quyền, trầm giọng cung kính nói: "Tiểu bối trưởng thanh đạo quán Mao Nguyên Dương, học trò Mậu Đào đạo nhân, cảm tạ tiền bối nhà họ Liễu ra tay." Lòng tôi lại kinh hãi, giống hệt với phát hiện trước đây của tôi. Chú pháp sắc thanh thi dùng không khác gì Dương Hạ Nguyên, đều là chú pháp của đạo sĩ nhà họ Liễu. Hơn nữa danh tiếng của đạo sĩ nhà họ Liễu này trong giới đạo sĩ dường như không kém cạnh so với địa tướng Kham Dư trong giới phong thủy. Hắn không phải đạo sĩ. Trường Nhi đột nhiên nói một câu: "Hỗn xược!" Mạo Nguyên Dương vụt quay đầu lại, đồ bàn lão toát lên vài phần hung ác, nói: "Trường Nhi, tôi tôn trọng gọi ông một câu Trương lão tiên sinh. Chuyện này nếu không phải vì tiền bối này ra tay, chúng ta toàn bộ đều phải toi mạng tại đây. Hai người các ngươi trốn ở phía sau đã đành, giờ lại còn có lời lẽ để nói nữa hả?" Đầu mày Trương Nhĩ níu chặt. Tôi hơi lùi sau đến bên cạnh lão, ngầm lắc lắc đầu. Trương Nhĩ lúc trước không theo tôi và Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử nên về chuyện của xác thanh thi lão chẳng biết gì mấy. Có điều lão có thể nhìn ra đây là xác chứ không phải người, đã nói lên được bản lĩnh của lão. Mà Nguyên Dương lần nữa quay đầu lại, nhưng lão lại ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Nên đạo sĩ còn lại ở hiện trường cũng đều ngơ ngác nhìn quanh. Có điều sau chốc lát, Mạo Nguyên Dương vẫn cúi gặp người thật sâu một cái về phía vị trí mái nhà. Tôi trầm lặng không nói. Nếu như Mạo Nguyên Dương biết được bản thân bái lạy một cái xác thanh thi thì bây giờ sẽ có vẻ mặt gì? Mưa vẫn không ngớt, nhưng đạo sĩ kia đã trói toàn bộ người nhà họ Thích lại, bao gồm cả Thích lão gia cùng với Thích mâu. Không còn sót lại người nào. Tất cả người nhà họ Thích đều hôn mê bất tỉnh, không có năng lực phản kháng. Trường Nhi không nói một lời, lão chú ý cẩn thận gấp cái áo liệm kia vào rồi thu lại, lại cởi áo khoác của mình xuống bọc lại. Hơn nữa đem một chiếc la bàn đè lên trên cùng, đang định dùng dây thừng buộc cố định lại. Tôi mở ra một chiếc la bàn nhái bốn tầng phong thủy bàn, hơi khàn giọng nói: "Chú Trương, dùng chiếc la bàn nhái này. Là bàn của chú, còn phải đem theo người để dùng." Trời Nhi lắc đầu mở miệng nói: "Là bàn nhái thông thường không chấn được áo liệm này. Giọng của lão đột ngột tắt đi, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, nói: "Bốn tầng." Trường Nhi không nói nhiều thêm, trực tiếp đổi thành la bàn nhái, rồi buộc chiếc áo liệm lại, xong lại cất áo liệm này vào trong người. Anh Thập Lục, em tại sao lại ở đây?" Giọng nói ngơ ngác của Trần Tiểu Bàn vang lên. Tôi nhìn sang Trần Tiểu Bàn ở bên cạnh cái chuông, trên mặt nó lộ ra đôi chút vẻ đau khổ. Trước tiên là ngơ ngác nhìn tôi, xong lại đi nhìn hai tay mình. Tôi cũng chú ý đến kẻ giữa ngón cái và ngón trỏ của Trần Tiểu Bàn đều nứt ra rồi. Cây đòn rồng thô to đó chính là cái mà lần đó thằng điên nhà họ Vương từng dùng. Chỉ dựa vào đứa trẻ con mười mấy tuổi đầu như Trần Tiểu Bàn thế này, cùng chỉ có bị xác thanh thi nhập vong mới có thể khiến nó dùng quái lực vác được đòn rồng lên, nếu vẫn bị lực phản chấn làm tay bị thương. Tôi đi đến bên cạnh Trần Tiểu Bàn, xoa xoa đầu nó, hạ giọng nói: "Không sao, nhắm mắt lại, đừng nhìn." Vừa rồi tôi đang định đưa tay che mắt nó lại, nhưng Trần Tiểu Bàn đã nhìn ra ngoài phòng rồi. Nó bịch một phát quỳ xuống dưới đất, rồi nhoài người bỏ lết ra phía ngoài phòng, xé ruột xé gan gọi bố mẹ ông nội. Gieo gió gặt bão. Trường Nhi khẽ thở dài một tiếng. Bản thân nhà trưởng thôn không có thù oán gì với chúng tôi, bọn họ có thể lưu lại tại đây cũng rất đơn giản, chỉ là vì tiền. Nhà họ Thích chắc chắn đã ra một cái giá mà bọn họ không cách gì từ chối. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chết ở tại đây cũng là hợp lẽ nhân quả. Trần Tiểu Bàn tìm xác chết người nhà nó trong đám dân thôn, càng khóc đến gần đứt hơi. Tôi cũng nhìn thấy hai cái xác chết trong số đó, chẳng phải chính là hai vợ chồng nhà họ Trương sao? Bọn họ hình như là hai trong số 12 xác chết tác quái vừa nãy. Tôi nhanh chân đi ra khỏi phòng, để bên cạnh xác chết, xong tôi mới chú ý đến cổ tay bọn họ đều là bị trói lại. Sao mà tôi âm u khác thường? Hai người này chắc là thuộc dạng sẽ không đối địch với tôi. Là người nhà họ Thích cưỡng ép giữ họ lại, hại mạng sống của họ. Sợ rằng đây cũng là bởi vì nguyên nhân bọn họ có huyết thù với nhà tôi. Tôi đã xác chết của hai vợ chồng già nhà họ Trương dậy, vác vào trong gian chính. Trong gian chính mưa không ướt đến được. Mao Nguyên Dương cũng đang ở dưới mái hiên nhặt mấy món đồ lên, phân biệt là một chiếc gương đồng, một mảnh sàng tre, mấy chiếc tên gỗ cùng với một miếng vải đỏ. Ương Lang thần chú đích thực là tiền bối nhà họ Liễu. Mặt Mao Nguyên Dương càng kích động hơn, lão cực kỳ thành kính đem cất những món đồ đó đi. Tôi cũng nghi ngờ một lát rồi mới hiểu ra, đây là dụng cụ mà xác thanh thi đó dùng chú pháp kia bỏ lại, chắc là chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Nhưng đạo sĩ bị thương tương đối nhẹ hoặc không bị thương kia thì đi khiêng đồng môn bị hôn mê. Mao Nguyên Dương cũng nhìn sang tôi, giọng của lão tương đối lạnh, nói: "Là Thập Lục, cậu đừng có quản đám ngu dân này nữa. Nhà đi thông báo cho Dương Sai hoặc nhà họ Phùng tôi xử lý khắc phục hậu quả. Để lão già kia lại cho chúng tôi, cần hỏi chuyện lão." Tôi cũng lạnh nhạt nhìn lại lão một cái, nói: "Hai vợ chồng nhà họ Trương này không phải là ngu dân. Quan hệ của bọn họ với ông nội tôi rất tốt, là bị cưỡng ép hại chết. Tôi sẽ báo thù cho bọn họ." Trong mắt Mao Nguyên Dương có vài phần chán ghét và khinh miệt. Tôi cũng không thông báo cho nhà họ Phùng. Chuyện này nhà họ Phùng có đến cũng không làm gì được cả, nên trực tiếp liên hệ luôn với Châu Vi Dân. Số người chết hôm nay thật sự quá nhiều rồi. Chúng tôi cũng không phải là chỉ tổn thất có mấy người, cũng có thể coi là tổn thất nặng nề. Nó là kiếm được chút lợi ích, nhưng đúng thật không biết rốt cục là ai chiếm thượng phong và kiếm được lời. Sau khi Châu Vi Dân tới xong, mặt bọn họ đều tái xanh hết. Vốn dĩ là bảo chúng tôi đều không được đi. Dạng án mạng đẫm máu thế này không thể nào chỉ dựa vào lời nói suông của chúng tôi được. Cũng may là có video mà lúc trước Trần Tiểu Bàn gửi cho tôi. Tôi lấy ra đưa cho Châu Vi Dân. Sau khi anh ta xem xong, mời không làm khó cho chúng tôi nữa, mà giọng nói phát run lên, bảo: "Người của nhà họ Thích này đúng thật toàn bộ đều chúng ta, đập chết người của cả một thôn đấy. Chúng ta cũng không kinh khủng thế này chứ. bọn họ đều điên hết rồi. Còn về việc Mao Nguyên Dương đòi đưa Thích lão ra đi, Châu Vi Dân trực tiếp từ chối luôn, nói chúng tôi đừng khiến bọn họ khó xử. Thích lão gia rõ ràng là chủ mưu trong chuyện này, bọn họ có thể hỏi công Thích lão gia, cũng có thể giúp chúng tôi hỏi được những thông tin muốn hỏi. Mao Nguyên Dương ngay lập tức chỉ vào đầu Châu Vi Dân, chửi một câu: mày có hỏi ra được cái cứt đấy. Châu Vi Dân lạnh như băng nói một câu: thẩm vấn và hỏi cung vừa hay là chuyên môn của tôi. Chúng tôi phối hợp với La Tiên Sinh là bởi vì cậu ta phối hợp với chúng tôi phá rất nhiều vụ án. Mà quan chủ, nếu như ông đã gây trở ngại công vụ thì tôi chỉ có thể đưa ông về hỏi ông xem có phải ông với vụ án mạng đẫm máu này còn có liên quan gì nữa không. Giây phút dứt lời, Châu Vi Dân liền lật vạt áo để lộ ra chiếc còng tay sáng bóng. Những cảnh sát còn lại thì không phải mặc thường phục nữa, có người ẩn lấy thắt lưng, có người cũng vây lại chuẩn bị động thủ. Sắc mặt của Mao Nguyên Dương bắt đầu lúc xanh lúc đỏ, rất nhanh đã đỏ bừng lên thành màu gan lợn, đặc biệt là đôi mắt bốn bên lòng trắng kia, đồng tử co mạnh lại thành một chấm, lòng trắng đã trở nên cực kỳ rõ nét, con người càng nhỏ hơn so với lúc trước. Nhưng đạo sĩ còn lại rõ ràng không trực tiếp và cương rắn như Mao Nguyên Dương, thần sắc lập tức có chút hoảng loạn. Mao Nguyên Dương không nói một lời, chỉ nhìn chòng chọc Châu Vi Dân. Châu Vi Dân được cái cũng không tiếp tục kích thích Mao Nguyên Dương nữa, buông vạt áo xuống, mọc từ trong túi áo ngực ra một chiếc thẻ công tác, trực tiếp giơ ra trước mặt Mao Nguyên Dương, giọng điệu không chút cảm xúc nói: đây là thẻ công tác của tôi, bên trên là số hiệu cảnh sát. Nếu mà quan chủ cho rằng quy trình chấp pháp của tôi có vấn đề gì, có thể đi khiếu nại. Có điều bây giờ mong ông cũng phối hợp công tác của chúng tôi cùng với đồng bọn và người bị thương đồng hành với ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có mấy đạo sĩ cúi đầu bước nhanh đến bên cạnh Mao Nguyên Dương, hạ thấp giọng khuyên bảo mấy câu. Mao Nguyên Dương hất ống tay áo một phát, vân lạnh như băng, liếc Châu Vi Dân một cái rồi mới đi ra ngoài. Lúc gần đến cổng, lão còn cười ha hả một tiếng, đầu mày tôi hơi hơi nhíu lại. Là Mao Nguyên Dương này so với Liễu Dục Chú thì phải nói là qua mức ngang ngược, hơn nữa còn không có nguyên tắc, kiểu mặc thủ thành quy, cố chấp theo ý mình của Liễu Dục Chú, cũng là đứng trên quan điểm đạo nghĩa tuyệt đối hoặc là xuất phát điểm cao nhất của đạo đức, ví dụ như ga lấy diệt xác sát trừ ác quỷ làm nhiệm vụ của mình, thứ chú trọng là thay trời hành đạo. Còn sự ngang ngược của Mao Nguyên Dương hoàn toàn xây dựng dựa trên sở thích tình cảm cá nhân của bản thân. Phàm là có người khiến lão không được như ý, lão nhất định sẽ lập tức nói xấu, thậm chí là còn động thủ. Đôi bên hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau được. Tuy Mao Nguyên Dương dính chai đắng, trong lòng tôi có một tí chút cảm giác hạ dạ, nhưng tôi cũng có chút lo lắng liệu lão có báo thù Châu Vi Dân hay không. Dù gì tính cách của Tứ Bạch Nhãn cũng không chỉ là coi mình là trung tâm mà còn thu nhỏ tất báo. Là tiên sinh, mời cậu cũng ra ngoài đi, có cần chúng tôi gọi xe cứu thương không? Châu Vi Dân nói chuyện với tôi rõ ràng hòa nhã và khiêm nhường hơn rất nhiều. Bọn tôi tự sắp xếp. Châu cảnh quan, tôi đưa thêm một người đi nhé. Trong lúc nói, tôi đưa ngón tay chỉ vào Trần Tiểu Bản giờ này đã khóc sướt mướt trong đám xác chết. Vẻ mặt Châu Vi Dân rất khó xử, anh ta cười khổ nói: sợ là cũng không được. Là tiên sinh, cậu ta là nhân chứng chứng kiến tận mắt rất quan trọng, hơn nữa cậu ta còn lưu lại video bằng chứng cực kỳ quan trọng nữa. Hôm nay số người chết quá nhiều, nếu như không có video này của cậu ta, các cậu chắc chắn cũng không rời đi được. Cho dù là thế này, bên trên cũng sẽ gọi các cậu tới bất cứ lúc nào, các cậu vẫn phải bảo đảm gọi lúc nào có mặt lúc đó. Có điều là tiên sinh yên tâm, phía cảnh sát sẽ bảo vệ tốt cho bất cứ nhân chứng nào, cậu sẽ tiến hành khai thông tâm lý đối với cậu ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Châu Vi Dân nghiêm túc hơn không ít. Anh ta đã nói đến nước này, tôi cũng chẳng còn lý do gì để nói thêm nữa. Khẽ thở dài một tiếng, tôi bảo với Châu Vi Dân đợi trạng thái của Trần Tiểu Bản hơi tốt hơn một chút thì đưa nó tới nhà họ Phùng tìm tôi. Châu Vi Dân trịnh trọng gật đầu, tôi mới cùng Trương Nhĩ đi ra phía ngoài. Lâu này mưa đã dừng rồi, Đào Suy bị thương cũng đều được khiêng ra ngoài. Cổng nhà họ Vương đã được kéo dây cảnh giới rất dài, bọn họ không hề gọi xe cấp cứu. Vốn dĩ đưa bọn họ tới là xe của nhà họ Phùng và cả một số xe của bản thân đạo quán. Những chiếc xe đó cùng lái vào trong thôn, lần lượt đưa người bị thương nặng đi trước. Còn về việc có người chết hay không, chết mất mấy người thì tôi không rõ lắm. Phía dưới cây cây già cong queo ở phía bên kia đường thôn, Mã Nguyên Dương trong tay vẫn cầm một chiếc gương đồng, trong mắt vẫn là vẻ thành kính và khát vọng không đè nén nổi. Loài người cố chấp với ý mình như lão, lòng dạ rất hẹp hòi. Có điều có một câu nói rất hay: vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đào quán hạng bét, đạo sĩ quê mùa đều coi đạo sĩ của Liễu gia Tá Nguyên là chính thống. Có điều pháp khí mà đạo sĩ nhà họ Liễu vứt bỏ cũng khiến lão hưng phấn đến mức này. Giọng nói của Trương Nhĩ tương đối khẽ, chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy. Cuối cùng lão còn nói một câu với vẻ phức tạp: có điều nếu như lão nhìn rõ ràng ra thì sợ rằng sẽ chẳng phải bộ dạng này rồi. Thập Lục, tôi xem phản ứng vừa nãy của cậu, cậu biết hắn? Giọng của Trương Nhĩ kèm theo vẻ dò hỏi. Tôi gật gật đầu. Chú Trương, đợi về rồi cháu sẽ kể với chú sau. Trong thời gian này, chiếc xe cuối cùng cũng đã tới. Mà Nguyên Dương ngồi lên ghế lái phụ, Trương Nhĩ cùng đi về phía chiếc xe, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi hơi có chút do dự, sau đó dừng lại nói: chú Trương, cháu không đi. Mà Nguyên Dương còn phải khắc phục hậu quả thương vong của đạo quán, cùng với thương vong của những phong thủy sư kia. Chú đi cùng đi. Chú với Mà Nguyên Dương hoặc giả còn có thể thương thảo vài câu, xem đối sách thế nào. Chúng ta đã cắt đứt một bước đi trong kế hoạch của lão già đó. Lão chắc là bị đánh cho trở tay không kịp. Cho dù là có hành động nữa thì cũng không nhanh như vậy. Cháu phải ở trong thôn đợi thêm 2 ngày nữa. 2 ngày? Trường Nhĩ nhíu mày nói. Một mình cậu ở lại đây chưa chắc đã an toàn. Tôi lắc lắc đầu nói. Lão già đó sẽ không tới tìm cháu luôn bây giờ. Nhưng việc mà thích lão ra làm chắc là rất quan trọng. Lão chắc chắn sẽ có hành động khác. Vừa hay cũng đợi mấy người Châu Vi Dân hỏi ra manh mối. Hơn nữa kể cả lão tới tìm cháu cũng chưa chắc là làm gì được cháu. Tôi nhìn Trương Nhĩ thật sâu nói. Cái người vừa nãy bám theo cháu đã rất lâu rồi. Vẻ mặt Trương Nhĩ kinh hãi, lão gật gật đầu không nói gì thêm mà bước lên xe. Rõ ràng từ trong cửa sổ xe tôi nhìn thấy Trương Nhĩ thò đầu ghé sát tai Mao Nguyên Dương, hình như lão đang nói gì đó. Bản thân Mao Nguyên Dương đang là nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng giờ lại không nhìn qua nữa mà kéo cửa sổ xe lại. Trương Nhĩ chắc sẽ không nói chuyện của xác thanh thi. Dù gì tôi cũng không nói rõ ràng quá nhiều, chỉ là không biết lão nói cái gì mà Mao Nguyên Dương không tiếp tục kiên trì đi theo tôi nữa. Tôi vẫn còn tưởng muốn một mình ở lại trong thôn sẽ có chút phiền phức. Tất cả xe đều rời đi, bên đường đã chẳng còn người nào khác, tôi mới đi về đầu bên kia thôn. Cơn mưa lúc nãy khiến mặt đường toàn là bùn nhão, vầng trăng như lưỡi liềm trên bầu trời đêm lại lần nữa xuất hiện, giống như một lưỡi dao sắc nhọn rạch qua trên bề mặt da. Lúc đi qua thôn, cái kiểu yên tĩnh đến cực độ ấy khiến người ta rất khó chịu. Cả cái thôn Tiểu Liễu gần như đều đã sắp thành thôn trống rồi. Vừa nay chạy thoát cũng chẳng được bao nhiêu người. Về đến trong sân nhà tôi, tôi trước tiên đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi mới về phòng lên giường. Đem gậy khóc tang dựng lên trước ngực, nhìn áp trấn thần chú trên thân gậy. Nghe đến ương lang thần chú mà xác thanh thi dùng vừa nãy, cũng chẳng biết thực lực của hắn so với Liễu Dục chú thì ai mạnh ai yếu. Thích lao ra bị bắt, bao nhiêu người nhà họ Thích bị bắt như thế, sợ rằng người nhà họ Thích còn sót lại không nhiều, để lại cho Thích Lan Tâm e rằng cũng là một đống hỗn loạn. Có điều tôi lại chẳng có thời gian đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Cô ta hoặc giả có thể khắc phục tốt hậu quả. Tôi cũng hy vọng Châu Vi Dân có thể hỏi ra chút chuyện, như thế này chúng tôi cũng sẽ có manh mối. Nghi ngợi một lúc, tôi lại lấy trạch kinh ra xem. Lục lật đến trang tờ giấy ố vàng mà ông nội để lại thì dừng lại, cúi đầu nhìn sơ đồ phong thủy trên đó. Nguyên nhân tôi không đi cũng chính là bởi vì tờ giấy này, cùng với di nguyện của ông nội tôi. Qua 2 ngày nữa, cũng chính là ngày kia, là đến thời hạn 30 năm mà ông nội nói với bà nội, tôi phải đi xem thế nào. Sơ đồ phong thủy phác họa thân núi của núi Tiểu Liễu ra một cách hoàn thiện, hướng đi ngũ hành bát quái của thế núi không sót chút nào. Trong đó cũng có đánh dấu chỗ lũng ở sườn núi, có điều ở đó lại không có ký hiệu gì đặc thù. Ngược lại là màn phía bắc sườn núi mà sơ đồ phong thủy vẽ ra, có một khoảng đất bằng, bên trên viết ngoáy một dòng chữ: tọa đắng, tọa vượng, tọa sát, gọi là tọa pháp. Toàn thai, bảo thai, phá thai là vì tác pháp. Trước đây tôi có đọc qua loa một lượt, cũng không chú ý đến sự tồn tại của dòng chữ này. Bây giờ nhìn rõ rồi, tìm mới thắt lại một phát. Đây là táng huyệt tam pháp trong trạch kinh, âm dương chia làm hai thuật. Đây chính là đỉnh cao của âm thuật. Tọa đáng là chỉ nơi long mạch cường thịnh, không thể mạo phạm, có thể lấy hướng đi bát quái phân bố bát môn, trực tiếp thông đến long huyệt. Lập táng huyệt ở nơi trốn mềm dẻo băng phẳng, chứ không phải là tìm kiếm vùng đất sinh khí. Phong thủy sư thông thường thì chưa chắc đã có thể tìm thấy long huyệt, mà chỉ an táng ở chỗ chi lũng. Tọa vượng thì là ở nơi long mạch êm dịu tàn mạn, tìm ra điểm khởi nguồn, chứ không phải là điểm hội tụ của sinh khí để an táng, cũng có thể trong bình lặng tìm cát lợi. Tọa sát cuối cùng thì là thể hiện mạnh nhất của âm thuật. Long mạch nếu mạnh, mạnh đến cực điểm, bèn sẽ hình thành kim khí, kim thành sát. Phong thủy sư thông thường căn bản không cách gì chọn đất ở nơi này. Nhưng nếu là âm dương tiên sinh đã đến trình độ đỉnh cao kiểu này, bèn có thể mở ra một dòng nước chảy ở chỗ sát khí mạnh nhất, cưỡng chế thay đổi phong thủy, tiến hành an táng, hình thành đất lành tuyệt hảo. Tôi tuyệt đối không ngờ được rằng ông đội tôi mà lại dùng táng huyệt tam pháp ở chỗ này. Nhưng nghĩ lại, đó là một cái xác giữ vũ hóa thì cũng thấy bình thường rồi. Xác trên nhất định không phải là do núi Tiểu Liễu thai nghén mà thành, chẳng qua chỉ là ngọn núi Tiểu Liễu bé nhỏ thì còn chưa có bản lĩnh này được. Chắc là ông nội gặp phải ở nơi khác. Hơn nữa, từng đối phó với xác chết này, dùng táng huyệt tam pháp giữ nó lại đây. Ông nội không diệt nó chính là vì cái ác thi đan đó. Nhưng tôi lại cảm giác trong đây chắc có chút kỳ quái. Chứ nếu không, dựa vào tâm thái của ông nội, ông chắc là sẽ không vì một cái thi đan mà giữ lại một cái xác giữ có thể gây ra cảnh lầm than cho sinh linh một phương được. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng rất hiếu kỳ, ông sẽ dùng táng pháp nào để táng cái xác giữ này? Mà toàn thai, bảo thai, phá thai của tác pháp đó, mỗi loại cũng có tác dụng không giống nhau, phải đến tận nơi nhìn thấy mới có thể biết được. Cơn buồn ngủ dần ập tới, trong đầu cũng có từng cơn đau rút. Tôi biết tinh lực của mình đã dùng đến mức cực hạn rồi, không gắng gượng thêm nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ tôi chẳng chút lo lắng lão già trộm thỏ kia sẽ tới, mà ngược lại, tôi còn muốn lão già đó tới nữa. Lão già này nhất định chuẩn bị không chu toàn. Một lần ra tay của xác thanh thi đã khiến tôi lần nữa xác định mưu đồ của hắn với tôi không nhỏ, sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết. Nó không chừng tôi có thể nhờ đó mà ép xác thanh thi ra tay. Đương nhiên, đây cũng chỉ có thể là trong tình huống lão già đó chuẩn bị không chu toàn, tôi mới dám làm thế này. Chưa đợi lão làm xong bắt thọ thật, tôi cũng không dám mạo hiểm. Dù sao kiểu pháp thuật trộm thọ này cũng qua đỗi kỳ dị huyền diệu, một khi xuất hiện sơ suất thì là chết chắc. Ngủ một giấc tỉnh lại xong, trời đã sáng rõ. Rời khỏi giường thu dọn đánh răng rửa mặt một hồi, rồi lại xuống bếp làm chút đồ ăn. Trong sân được bà nội tôi dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Tôi cũng phát hiện số đồ vật ở trong phòng, bao gồm găng tay tiên sám, tường gốm xương mèo đã được hoàn thành phơi khô. Thậm chí còn có cả mấy món như cân số mệnh, kéo sắt, dao găm. Lúc đó trong lòng tôi liền bừng rơn, không nhìn được mà cười nhe răng ra. Bà nội nói là đem đồ nghề đỡ âm linh toàn bộ truyền lại cho tôi. Nhìn bà làm tượng gốm xương mèo, găng tay tiên sám, tôi vốn còn tưởng là bà nội chỉ là muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng không ngờ rằng mấy món đồ nghề bắt buộc phải có khi đỡ âm linh như cần số mệnh và kéo sắt kia, bà nội đều chuẩn bị thêm một bộ. Nhìn mức độ mới của kéo sắt thì vẫn còn chưa từng được dùng, đây một chút gì xét cũng chẳng có. Thường tượng phải làm những món đồ nghề quan trọng như chạm quỷ đao, nên mấy món đồ nhỏ này tôi không bảo anh ta làm. Hơn nữa đồ đồng phá tà, không thể nào lấy để đỡ âm linh được. Cầm kéo sắt và cân số mệnh lên, trong lòng tôi trào lên từng đợt cảm giác thân thiết và vui mừng, lẩm bẩm nói một mình: bà nội, bà tuổi tác dù sao cũng cao rồi, nhưng món đồ này vẫn cứ đừng dùng nữa. Đợi về rồi cháu sẽ giúp bà chuẩn bị một cái chậu vàng, rửa tay gác kiếm, yên tâm dưỡng lão. Tôi quả quyết mang tất cả đồ nghề ra toàn bộ chỉnh đốn lại một lượt. Vẫn là dưới gầm giường của bà nội tìm thấy một cây dương gỗ, cùng giống với cây dương gỗ mà hồi trước bà truyền cho tôi, đen xì xì, còn toát ra chút mới cong. Đem tất cả đồ nghề cất vào trong xong, nội tâm tôi cũng thoải mái hơn không ít. Bà nội không biết hoàng thuật, bạch thuật, đương nhiên cũng chẳng có bạch chiêm, áo khoác hoàng bì cùng với liễu đới. Có điều những thứ này đều dễ bổ sung. Lần đó từ bạch bì chết bao nhiêu hoàng bì tử như thế, đại bộ phận tôi đều bảo người nhà họ Phùng lột ra giữ lại. Bạch chiêm cần con nhím, liễu đới thì bắt rắn là được. Đợi giải quyết xong lão già trộm thọ này, tôi cũng sẽ bổ sung đầy đủ những món này. Từ phòng bà nội đi ra ngoài, ánh nắng chiếu rọi lên người, tôi cũng giãn gân giãn cốt một chút. Sự yên tĩnh ở trong sân khiến tâm trạng tôi cũng bình ổn hơn nhiều. Lấy điện thoại ra, tôi cũng gọi một cuộc điện thoại qua cho bà nội. Hôm qua bảo bà đi, tôi cũng chẳng để ý gọi điện thoại hỏi thăm được. Có điều tôi cũng biết chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không người nhà họ Phùng nhất định sẽ lập tức nói luôn. Một lát sau, điện thoại được bắt máy, giọng của bà nội bình ổn hiền hòa. Chưa đợi tôi mở miệng, bà liền hỏi tôi không xảy ra chuyện gì chứ, an toàn giải quyết xong chưa. Tôi bảo với bà nội tôi không có chuyện gì cả, an toàn hết, đến chút thương tích cũng chẳng có. Giọng điệu bà nội càng có vẻ yên tâm hơn chút, nói vậy thì tốt. Tôi cười cười, cùng đem chuyện tôi phát hiện mấy món đồ nghề đỡ âm linh của bà nội ra nói, tiện đó cũng bảo với bà tôi mượn dùng tạm trước đã. Đầu bên kia điện thoại, sau mấy giây yên tĩnh, điện thoại liền bị cúp máy. Tôi cười ngất, có điều nội tâm vẫn có chút thở dài. Cái chết của hai vợ chồng nhà họ Trương, bây giờ tôi không dám nói, nếu không bà nội nhất định sẽ về thôn. Thời gian này vẫn cứ để bà ở cùng với Lưu Văn Tam đi, tránh chuyện này ra mới có đủ an toàn. Đương nhiên tôi cũng liên lạc một chút với Châu Vi Dân. Anh ta bảo với tôi bọn họ đang thẩm vấn Thích Lão Gia. Có điều Thích Lão Gia đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng, bọn họ đã gia tăng cấp độ thẩm vấn. Những người khác nhà họ Thích thì đều một hỏi ba không biết, biểu thị toàn bộ đều là nghe lời của Thích Lão Gia. Thẩm vấn đối với Thích Mâu cũng đang trong quá trình tiến hành. Ông ta hơi có chút hé miệng, chắc là rất nhanh có thể hỏi ra được. Đây cũng coi như là một nửa tin tức tốt. Tôi thở phào một tiếng, nói với anh ta hỏi ra xong thì vẫn cứ lập tức bảo với tôi luôn. Thời gian sau đó tôi chẳng đi đâu hết, ở trong nhà xem trạch kinh, xem cốt tướng cùng với táng ảnh quan sơn. Đồng thời tôi cũng sử dụng gậy khóc tang một chút để thử tay nghề. Tôi lấy một cây giả ở ngoài cổng làm bia, kết quả gậy khóc tang quá nặng, một gậy đập xuống thân cây đều nứt cả ra. Việc này cũng khiến tôi có tính cảnh giác, sợ rằng cây gậy khóc tang này chỉ có thể đánh xác chứ không được đánh người. Cho dù là đánh người thì cũng không được đánh đầu mặt, nếu không nhất định một gậy là lấy mạng người ta luôn. Một ngày thoáng chốc đã qua, ban đêm lên giường nằm ngủ cũng chẳng có vấn đề gì khác. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi liền ăn xong bữa sáng, cong theo cuốc chim sẻng rồi vội vã đi về phía núi Tiểu Liễu. Lên núi Tiểu Liễu còn cần kinh qua khu nhà bỏ hoang của nhà họ Vương. Tôi không đi quá gần, bởi vì vẫn còn có xe cảnh sát, dây cảnh giới cùng với cảnh sát thường phục đang canh giữ ở đó. Từ xa nhìn vọng một phát là có thể thấy rõ xác chết đều được thu liệm đi rồi. Trong sân vẫn còn hình người do phân trắng phác họa thành, cùng với vài cảnh sát hình sự đang khám xét lấy bằng chứng. Đi qua cuối thôn có thể nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách. Đó là con sông chảy ra từ dưới chân núi Tiểu Liễu. Con sông này vừa vặn vòng qua cổng thôn, hội tụ vào bãi lau liễu, sau đó nhập vào sông Dương. Đồng thời con sông này cũng là một tiểu minh đường. Núi Tiểu Liễu xuất hiện trong tầm mắt, ngọn núi dâng lên đổ ngược ra sau, nhấp nhô lên xuống, uốn lượn không dứt. Hai phía xung quanh có không ít núi thấp, hiện hiện thế triều án. Minh đường triều án, trước huyệt tụ khí, chỉ có điều bị một luồng gió ác từ bên ngoài vào, phá mất phong thủy của thôn Tiểu Liễu mà thôi. Lúc đi đến đây, tôi dừng lại mấy giây, thở hắt ra một hơi dài rồi nghĩ đến. Bây giờ người ác ở trong thôn gần như đã chết sạch rồi, chỉ còn lại mấy nhà có quan hệ không tồi với nhà tôi. Hoặc giả tôi có thể sửa cho phong thủy tốt lên, cũng coi như để ông nội ở nơi chín suối có thể được an ủi. Đương nhiên, những ý tưởng này cũng chỉ là để đấy tính sau, chứ hiện giờ tôi chẳng có thời gian và tinh lực. Lần trước nhìn núi Tiểu Liễu, trình độ phong thủy của tôi còn chưa đủ. Nhưng lần này là nhìn núi Tiểu Liễu, tôi còn phát hiện ở đây không phải chỉ là một quả núi lũng đơn giản. Ngọn núi dương cao phía trước hình dạng giống như đội một cái mũ, dựa về phía trước. Thân núi uốn lượn phía sau vừa hay như hình dạng phủ phục ra phía sau, giống như một người nằm trên mặt đất, mũ che lên mặt vậy. Dạng núi có ngũ cát thất hung. Ngũ cát phân biệt là bình chướng, bình phong che chắn, yến khoa, tổ chim yến, trác lũy, thành lũy che chắn bên hông, phúc phủ, nồi tre, thực quan, mũ thực vật. Núi Tiểu Liễu vừa hay chính là cái cuối cùng, thực quan. Đi do những thứ này, lòng tôi càng kinh hãi hơn, vội cúi đầu xuống nhìn sông Tiểu Liễu. Tôi vọt ra một ý tưởng để bản thân cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Tôi vội vã đi lên trên núi, tôi cùng lấy định la bàn ra phân biệt phương vị. Tôi lúc này mới chú ý đến trên cả chặng đường đá núi đều tương đối lởm chởm, thể núi cũng toát lên chút vẻ dốc đứng. Tuy rằng thực vật sinh trưởng tương đối rậm rạp, nhưng cũng không thể che khuất được dáng núi. Mà cho đến chỗ sườn núi của núi Tiểu Liễu mới có chỗ có thể an táng người, đây cũng là chỗ hội tụ sinh khí của núi lũng. Tôi liền có thể nhìn thấy nấm mồ lần đó an táng quá phụ liêu, ngoài ra cũng nhìn thấy những nấm mồ mà ông nội táng xác khác. Vì lễ nghĩa, tôi cũng cúi người bái quá phụ liêu một cái, còn về những nấm mồ khác thì không quản. Địa định la bàn, lại lấy tờ giấy đã ố vàng kia ra. Tôi cần cứ theo phương vị trên đó mà tiếp tục đi về phía sau. Núi Tiểu Liễu không nhỏ, vòng đến chỗ sườn núi ở mặt bên kia núi, tốn của tôi mất khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ. Giây phút nhìn thấy mặt sau núi, tim tôi lại càng đập điên cuồng. Lập tức liền đoán chắc thứ ông nội tôi dùng là tọa sát pháp trong táng huyệt tam pháp để an táng cái xác giữ đó. Mặt sau núi này cũng là chỗ lũng, có điều thế núi của nó quá đầy đặn dốc đứng, lòng khí quá mức mạnh mẽ dữ dội, đã hình thành sát khí. Ở chỗ thê núi dốc đứng nhất lại cơ thế mà bị đào xuống một cái hố lõm. Hơn nữa, từ phía dưới cái hố lõm này có một dòng nước đang ồ ồ chảy ra từ trên xuống dưới, cơ thế chảy thẳng xuống phía dưới núi. Tốc độ của dòng chảy này không nhỏ, hoàn toàn chính là sông ngầm ở trong núi. Tôi nhanh chân đi đến phía trước cái hố lõm bị đào ra đó. Cả cái hố lõm khoảng tầm hơn 10 mét vuông. Năm đó để đào chỗ này ra, dựa vào một mình ông nội chắc là phải cần không ít người giúp. Ở trung tâm của cái hố lõm có một cái miệng huyệt khoảng 2-3 mét vuông, đang không ngừng có dòng chảy đùn ra. Tôi ngoảnh đầu lại đi xuống dưới núi một cái, trong lòng có vài phần đắng chát. Vốn tưởng thuật phong thủy của tôi đã cao hơn sơ nhập môn không chỉ một bậc, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng bên đường sông Tiểu Liễu ở dưới núi Tiểu Liễu này hóa ra là sông ngầm do ông nội mở ra ở chỗ kim khí cực mạnh. Phong thủy của cả cái thôn Tiểu Liễu cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà là phong thủy do ông nội vì đề táng xác giữ sửa đổi mà thành. Tôi đột nhiên nghĩ đến luồng gió ác ở bên ngoài kia cũng là thủ đoạn nhắm vào việc ông nội sửa phong thủy mà ra ư. Tư duy chỉ xẹt qua trong tích tắc, ánh mắt của tôi cũng hướng lên trên một nấm mộ đất nhỏ, lên bên cạnh cái miệng huyệt đó. Đất mộ toát ra một thứ màu đen khó có thể hình dung được, đen đến mức giận người. Đơn giản chỉ là nấm mồ đơn côi, huyệt nguồn, nước chảy, nhìn vẻ như bình thường, nhưng trên thực tế lại ngầm chứa vị trí phong thủy mạnh đến cực điểm. Trong đầu tôi lại vọt ra một câu nói: đại đạo chí giản, có phải là chính là như thế này không? Mở ra một dòng sông, an táng một nấm mồ, không những đạt được mục đích của ông nội, mà còn càng thành liên đới sửa phong thủy của một thôn làng. Tôi cực lực khiến hơi thở bình ổn lại, đi đến phía trước nấm mồ đó. Phía trước nấm mồ còn có một tấm bia mộ. Bia mộ làm bằng gỗ, dài nắng dầm mưa 30 năm nếu vẫn không khiến nó bị phong hóa mục nát. Tôi dễ dàng có thể nhìn ra được thứ gỗ này là gỗ rẻ. Cây rẻ là sinh cơ chi mộc, ở chỗ đất Long huyện này cũng không thể nào mục nát được. Nhưng trừ ở trên tấm bia thì lại khiến lòng tôi chấn động. Tiên sư Lý Âm Dương tiên sinh, truyền nhân đời thứ 26 của địa tướng Kham Dư, Lý Âm Dương chi mộ, đồ đệ bất hiếu La Trung Lương lập bia. Vợ gì tôi đã rút quốc và sẻng ra rồi, mà phát này tay lại run lập cập cả lên. Không chỉ là tay run lập cập, mà da gà trên người đều nổi liên tục, lông tóc cũng gần như toàn bộ đều dựng đứng cả lên. Sang giữ này là sư phụ của ông nội, truyền nhân đời trước nữa của địa tướng Kham Dư, đồng thời cũng là sư tổ của tôi. Sư tổ mà lại thành ác thi vũ hóa, vũ hóa cầu ác. Âm Dương tiên sinh lẽ ra đều nhìn thấu đại bộ phận sinh tử trên thế gian, càng hiểu được đạo lý hưởng sinh khí táng long huyệt, vũ hóa siêu thoát. Sư tổ tại sao lại đi cầu ác thanh xác giữ? Tôi cũng biết được tại sao ông nội không trực tiếp diệt bỏ xác và hồn của sư tổ rồi. Có hai khả năng: hoặc là ông nội không diệt được, ông dù sao cũng chỉ biết âm thuật, muốn diệt được ác thi vô hóa có đầy đủ âm dương thuật này đâu phải dễ dàng. Tôi từng được thấy xác thanh thi động thủ không chỉ một lần, ác thi vô hóa sợ rằng còn hung dữ hơn xác thanh thi. Hoặc chính là khả năng thứ hai: ông nội tập kết người khống chế ác thi vũ hóa, nếu ông không nhẫn tâm xuống tay nổi để đem xác chết trấn ở chỗ này, năm đó nó chưa chắc đã có đan. 30 năm đã tới, xác nghén đan thành, lấy thi đan ra khiến xác giữ này không còn ngày rời núi nữa. Giây phút hai ý nghĩ này nảy ra, liền căn bản không đè nén nổi, tay tôi càng run rẩy hơn, nắm chặt cây cuốc. Tôi trước tiên quỳ phía trước bia mộ, lại bày nói lời xin lỗi: sư tổ, là Thập Lục với tư cách là truyền nhân đời thứ 28 của địa tướng Kham Dư, hôm nay đã thấy phần mộ của người, được bắt buộc phải quật mộ. Âm Dương tiên sinh biết đạo lý long mạch thiên hạ, cần giữ một phương yên lành, hài mong sư tổ lượng thứ. Cầu nén sự run rẩy của cơ thể, tôi đứng người dậy, vuốt lấy một hơi, bầu mạnh cây cuốc lên trên nấm mộ. Một mảng đất mộ bị tôi đào ra, lực đào trên tay không ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục vùng quốc đào mộ. Tôi sợ tôi mà dừng lại thì chẳng còn cây gan để tiếp tục đào nữa. Nấm mộ không lớn nhưng rất sâu, tôi đào liên tục khoảng tầm nửa giờ đồng hồ, cuối cùng rầm một tiếng đào trúng quan tài. Vứt cây cuốc chìm trong tay xuống, tôi đổi thành sẻng cầm tay, nhanh chóng đi dọn sạch tất cả bùn đất tàn dư trên bề mặt nấm mồ. Từ một vết đỏ thấm ban đầu cho đến khi toàn bộ bùn đất đều được dọn dẹp sạch sẽ, một cốc quan tài màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cả cô quan tài dài khoảng 2 mét. Đầu quan tài cực lớn, xuống dưới thì dần thu nhỏ lại. Nhìn thêm đôi lần, tôi liền cảm thấy hơi thở của mình dường như đều trở nên ngột ngạt. Tim cũng đang đập một cách không quy luật. Chỉ dựa vào một mình tôi cũng không thể nào lôi cả cô quan tài từ trong hố huyệt này ra ngoài được. Tôi nhanh chóng dọn dẹp bỏ đất bùn ở xung quanh, rồi xuống dưới hố huyệt, nhìn kỹ lưỡng vòng quanh cốt quan tài này một lượt. Ngoài việc nó màu đỏ thẫm, cho người ta một thứ cảm giác mười phần bức bối ra, tôi không hề phát hiện ra chút đặc thù nào khác. Có điều tôi vẫn không lập tức mở quan, mà tiếp tục chú ý cẩn thận tìm kiếm. Trong cốt quan tài này, dù sao cũng là táng truyền nhân đời thứ 26 của địa tướng Kham Dư Lý Âm Dương. Ông là ác thi vũ hóa. Ông nội cho dù lựa chọn chỗ phá kim này làm huyệt mộ trấn xác, cũng không thể nào chỉ có một cốt quan tài đơn giản thế này. Đại thi nhập táng nhất định sẽ có trấn vật, phối hợp với phong thủy ở đây mới có thể tạo ra được hiệu quả tốt nhất. Nên điều tôi tùy tiện mở quan, sợ rằng sẽ có chuyện. Trong đấy không có phát hiện gì, lại tìm quan tìm lại xong, tôi mới phát hiện một tấm văn gỗ bách ở mặt bên của đầu quan tài. Trên đó khắc chi chít rất nhiều chữ. Ngay đầu là một câu: Tiên sư lạc lệnh. Phía dưới chỗ tiên sư lạc lệnh đó còn có 7 hàng chữ viết dọc, phân biệt là: Thiên Nguyên Long Tinh Trấn Đông Phương Cửu Khí, Thiên Đế Long Tinh Trấn Tây Phương Thất Khí, Thiên Hoàng Long Tinh Trấn Nam Phương Tam Khí, Thiên Quý Long Tinh Trấn Bắc Phương Ngũ Khí, Thiên Ân Long Tinh Trấn Định Không Khí, Thiên Khai Long Tinh Trấn Định Mộ Khí. Phía dưới cùng viết dòng một hàng kết lại là: An Vong Nhân Đại Cát. Lòng tôi lại chấn động một phát, lẩm bẩm nói: Sao có thể thế được? Cựu huyệt áp quan táng. Tấm văn gỗ bách này là trấn vật trong mộ của Lý Âm Dương. Tuy rằng chỉ là một tấm văn gỗ, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản. Chữ ở bên trên được dùng chu sa để khắc. Sau khi hoàn thành soạn khắc xong, đây là một đạo phù. Tên phù là Thu Thư Thần Phù. Trong trạch kinh có ghi chép: Phàm người nhà cũ phần mộ nhiều, khi mạch suy tàn muốn di phần rời âm trạch thì cần san bằng mộ cũ trước, rồi bổ sung trấn vật vào trong mộ cũ. Trấn vật này chính là Thu Thư Thần Phù. Nếu phần mộ này đã dùng Thu Thư Thần Phù, vậy thì đại biểu cho quan tài trong phần mộ là sau này mới được thêm vào. Bìa văn cũng là sau này mới lập, ở đây trước đó cũng từng có mộ. Tổ chức đây suy đoán ông nội khai kim thành hà, nhận định ông sửa phong thủy ở đây an táng Lý Âm Dương. Nhưng bây giờ trấn vật này lại nói lên rằng bản thân chỗ này đã có mộ, chỉ có điều bị ông nội tôi đào rỗng đi rồi táng Lý Âm Dương vào trong. Mà Thu Thư Thần Phù còn có một yêu cầu đặc thù: có thể đặt phù như thế này thì chỗ đào nhất định phải là mộ tổ của nhà mình. Điều này cũng có nghĩa là ông đội tôi chắc đã đào mộ tổ của nhà họ La ra để táng Lý Âm Dương. Lòng tôi vừa phức tạp vừa bức bối, rất khó khăn mới có thể vứt bỏ thứ cảm xúc này ra khỏi đầu. Ông đội đã mất từ lâu, chuyện kiểu này tôi cũng chẳng tìm được bất cứ người nào để hỏi. Bà nội rõ ràng là không biết những chuyện này, nếu không chẳng thể nào chỉ đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi chỉ có thể căn cứ theo di nguyện của ông nội trước tiên lấy đàn của xác dữ này ra, rồi mới có thể suy nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ đến đây, tôi chú ý cẩn thận lấy tấm gỗ Thu Thư Thần Phù đó từ trên quan tài xuống. Trong nháy mắt, quan tài dường như đều trở nên lạnh lẽo hơn không ít. Tôi chạm phải một cái liền rung cả mình luôn. Ngay tiếp đó, tôi cũng bắt đầu mở quan. Cuộc chìm được dùng thay cho cái mở vít. Bày hết toàn bộ đinh trên đầu quan tài ra. Những cây đinh này đều là đinh đồng, tạo hình đặc biệt, tôi nhất thời không phân biệt được là trấn vật gì. Không dám tùy tiện vứt xuống, mà lấy một tờ giấy lanh mịn cẩn thận bọc chúng lại. Cuối cùng tôi mới dùng sức để mở nắp quan tài ra. Giây phút xác chết trong quan tài hiện ra trước mắt, tôi càng cảm thấy sống lưng mình có khí lạnh sọc lên. Xác trên này toàn thân phát đen, đó không phải là cái kiểu lông nhung màu đen thẫm của hắc sát, mà là màu đen toát ra từ dưới đáy của làn da. Sư tổ có một khuôn mặt chữ quốc, hai mắt nhắm nghiền, xương mày cực dài, xương gò má cao vút, vị trí ấn đường hình thành một hình tròn gồ lên, nhân trung thì càng dài hẹp. Là mà có thể nhìn rõ dưới lớp da mặt của sư tổ dường như còn dính chặt một lớp lông vũ mịn màu đen, hoàn toàn dán chặt lên trên da, giống như bị ép phẳng vậy. Trên người sư tổ mặc một bộ đường phục, hai tay chắp lại đặt trên ngực, lồng ngực ông dường như còn hơi có chút phập phồng, tuy yếu ớt khác thường nhưng đích thực là còn tồn tại. Đây là một tướng trường thọ chân thực. Bây giờ sau khi sư tổ vũ hóa thì càng sát với điểm báo của tướng mặt. Chỉ có điều sư tổ cho tôi một cảm nhận trực quan hoàn toàn không giống với xác thiện thi nhìn thấy trong phị phát quỷ lần đó. Xung quanh thiện thi là gió ấm, là sinh khí, còn càng là êm đềm may mắn. Còn sư tổ toát ra ngoài chỉ có lạnh lẽo và âm u, giống như ông có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào. Mà một khi ông mở mắt thì tôi sẽ phải chết. Ý nghĩ này khiến tôi dùng mình một cái, không dám dừng lại thêm nữa, mà lấy ra một con dao găm cùng với găng tay tiên xám. Trước khi xuất phát, bản thân con dao găm đỡ âm linh và găng tay tiên xám này được để ở trong cây dương gỗ mà tôi mới tìm thấy. Tôi cùng lấy chúng ra ngoài đề phòng lúc cần dùng. Bây giờ thì vừa hay cần dùng đến. Thì đàn chắc là nằm ở trong bụng, nó là do xác giữ thai nghén mà thành, không thể nào là chấn vật trong miệng được. Đi đến mé bên quan tài, vừa vặn thò tay ra là có thể với tới vị trí bụng của sư tổ. Tôi cực lực bình ổn hơi thở, giơ tay cởi áo đường phục ra. Bên dưới đường phục lại là một chiếc áo liệm. Tôi tiếp tục cởi áo liệm ra, đập vào mắt là làn da ánh màu đen cố với lông vũ mịn màu đen dính trên da. Đắc tội rồi sư tổ. Tôi một tay ấn trên bụng sư tổ. Cảm giác này hoàn toàn không giống với một tay ấn lên trên bụng bà bầu khi tôi đỡ âm linh. Lạnh băng quá mức, lạnh đến mức cơ thể tôi cũng đều sắp cứng đờ hết cả. Dùng sức ấn xuống, tôi cũng rất nhanh phát giác ra một chỗ có vật cứng ở trong. Tìm chuẩn xác vị trí, tôi trực tiếp xuống dao luôn. Tiếng bực bực cắt rách da thịt, dao găm cũng chạm đến một vật cứng. Tim tôi đập điên cuồng, rút dao găm ra, kèm theo đó là không ít máu bẩn màu đen đỏ. Tôi hoàn toàn là cắn chặt răng, trực tiếp thò tay vào bên trong vết thương đó. Ấn ép còn có cảm giác nhảy dính, cho dù là cách một lớp găng tay vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Ngoài ra còn là lạnh đến mức tê dại. Rất nhanh tôi đã cảm thấy tay mình dường như sắp mất cảm giác vậy, mà chỗ vết thương đó còn đang thu nhỏ lại một cách kỳ dị. Mặt tôi vụt biến sắc, nhanh chóng dò tìm. Giây phút chạm vào vật cứng như viên bi đó, liền rút mạnh ra ngoài một phát. Lần này tay giật ra khỏi vết thương ở ổ bụng sư tổ, nhưng rất kỳ quái là lại không có máu ra theo. Vết thương đó ổn định lại, cũng chỉ còn là một vết sẹp, trông không quá kinh dị buồn nôn. Tim tôi đập điên cuồng, mở tay ra, lúc này tay vẫn còn đang phát run, chỉ giác vẫn đang chậm chậm hồi phục, đồng thời cũng đi kèm với cảm giác đau nhói. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, đợi thêm vài giây nữa thì sợ rằng bàn tay này của tôi đã mất luôn rồi. Trong lòng bàn tay có một viên bi, viên bi này tròn nhẵn như ngọc, cùng ánh lên màu trắng muốt, nhìn lên trông hình như chẳng có gì khác với thiên.